Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Chí Tử Bộ Mặt Thật. Đinh Nghi lợi dụng mang đến dụng cụ phụ trách giám sát Chí Tử hướng đi. Tại vô pháp cùng ngoại giới tiến hành thông tin dưới tình huống. Hắn chính là liệp sát trong tiểu đội tối nhân viên chuyên nghiệp. Đây cũng là kiều luật vô pháp cự tuyệt dẫn hắn qua một trong những nguyên nhân. Dưới bình thường tình huống, Chí Tử hội không có lúc nào khó giữ được cầm tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động. Như vậy tài năng duy trì nó nhiều trình download vận hành. Thế nhưng là Chí Tử nhưng bây giờ dừng lại. Từ vĩ mô nhìn lên cơ hồ là hoàn toàn bất động. Chính là phát giác được loại này dị tượng, kiều luật bọn họ mới không thể không nắm chặt thời gian hạ xuống. Để tránh phát sinh biến cố gì, phỏng đoán là nó đã tìm được phù hợp điện tử, đang tải ý đồ đem từ nguyên tử thượng bóc tách, nhất định phải ngăn cản nó. Kiều luật đám nhân mã thượng bắt đầu khởi hành, từ một cái hạt nhân nguyên tử bay vọt đến một cái khác hạt nhân nguyên tử. Xuyên qua tại điện tử hình thành xác suất vân bên trong. Xung quanh hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Tựa như cùng là xâm nhập trong mộng cảnh. Cái gọi là lượng tử chính là chỉ có thể biểu hiện ra vật gì đó chất hoặc lượng vật lý đặc tính nhỏ. Nhất đơn nguyên, miêu tả vi mô vật lý thế giới vật lý lý luận chính là lượng tử cơ học. Từ tầng này trên mặt giảng, kiều luật bọn họ đã là tiến nhập đến lượng tử lĩnh vực. Có thể nói là lượng tử lĩnh vực tầng thứ nhất, á nguyên tử cấp bậc thế giới vi mô, đến nơi đây đã là tràn ngập không xác định nhân tố. Làm cho người ta càng ngày càng vô pháp dự liệu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng cho bọn hắn đi đến Chí Tử chỗ nguyên tử. Tại xuyên qua tựa như sương mù xác suất sau mây. Giống như là đổ bộ tinh cầu giống như rơi vào hạt nhân nguyên tử. Ở chỗ này kiều luật cuối cùng là nhìn thấy Chí Tử Lư Sơn chân diện mục. Khóa khính nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật trên trăm năm ma quỷ. Có làm cho người ta khó có thể tưởng tượng thiên sứ gương mặt. Ngũ thải ban lan hạt nhân nguyên tử. Đứng một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Ăn mặc hoa Mỹ Nhật Bản kimono. Cả người như là bị một đoàn hoa vây quanh thiếu nữ. Đương kiều luật thấy rõ nàng khuôn mặt, bụi hoa ảm đạm thất sắc. Rất khó tưởng tượng có như vậy hoàn mỹ nữ tính dung mạo. Đại khái chỉ có với tư cách là tự động tượng người 2B có thể sánh bằng. Nàng nhẹ nhàng cười cười, như gió nhẹ thổi nhăn một vũng xuân thủy. Trong nước dương quang nhỏ vụn nhẹ nhàng địa nhộn nhạo ra. Cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một chữ nhu. Không cách nào làm cho người cùng như ác mộng Chí Tử liên hệ cùng một chỗ. Đây là Chí Tử. Lưu Bồi Cường cảnh giác địa giơ súng lên. Nhưng vẫn nhưng không thể tin trước mắt nữ tính. Dĩ nhiên là bọn họ liệp sát mục tiêu. Kiều luật quyết định thật nhanh nói. Tại càng cao duy độ. Hạt nội bộ phức tạp trình độ cùng kết cấu số lượng kịch liệt tăng lên. Coi như là một cái hạt nhân cũng có thể bao hàm tất cả vũ trụ. Nàng là cố ý biến thành như vậy tới gặp chúng ta. Không phải buông lỏng cảnh giác. Hắn sở dĩ có thể xác định như vậy. Là vì tại tam thể ba, tử thần vĩnh sinh. Chí Tử chính là lấy như vậy hình tượng xuất hiện. Ý nào đó đã nói là Chí Tử A, Y, tự mình diễn biến kết quả. Bởi vì trường kỳ quan sát xã hội loài người kết quả. Nàng vì chính mình thiết kế như vậy hình tượng. Từ vĩ mô nhìn lên, nàng vẫn là một cái hạt nhân. Nhưng đường thị giác đạt tới á nguyên tử cấp bậc. Chí Tử đã có thể biểu hiện ra phức tạp kết cấu cùng ngoại hình. Kết quả chính là kiều luật bọn họ chứng kiến. Chí Tử vì chính mình thiết kế bộ dáng. Hoan nghênh, Chí Tử mỉm cười mở miệng nói. Tựa như chủ nhà tại nghênh tiếp chính mình khách nhân. Không hề có liền sẽ đối mặt chiến đấu kịch liệt cảm giác nguy cơ. Nàng thanh âm cùng thân thể đồng dạng nhẹ mảnh mềm mại. Vừa mới có thể nghe rõ, nhưng tựa hồ có một loại ma lực, phảng phất nàng lúc nói chuyện khác thanh âm đều dừng lại. Vì nàng lời nói nhỏ nhẹ nhường đường, trong tiểu đội cực thiểu số người đã quên trước mắt là một cái ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Quên tại 4 năm ánh sáng ngoài khống chế nàng cái kia cường đại tam thể văn minh. Trước mắt chỉ là một cái mỹ lệ mềm mại nữ nhân. Chỗ đặc biệt chỉ là nàng nữ nhân vị quá nồng, như một giọt áp xúc thuốc màu. Nếu như đem nàng ném tới một cái trong hồ lớn tan chảy ra, kia tất cả hồ đều là nữ nhân sắc thái. Không hề nghi ngờ, đây là trí tử muốn đạt tới kết quả. Thông qua ngụy trang tới làm cho nhân loại buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng là kiều luật cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tuy trí tử bộ dáng là tại ngoài ý liệu, nhưng là vẫn còn ở hợp tình lý. Không đến mức để cho hắn cảm thấy do dự. Hắn rút ra một khẩu súng. Đây là vì đối phó trí tử chuyên môn thiết kế vũ khí. Bên trong viên đạn là thu nhỏ lại phản hydro nguyên tử. Vật chất nội bộ gần như toàn bộ đều không. Bởi vậy cũng chỉ có tại đụng vào mục tiêu mới sẽ phát sinh chôn vùi. Kiều luật bóp cò, phản hydro nguyên tử gào thét lên bay về phía trí tử. Là lau nàng lọn tóc bay qua, bắn vào đằng sau xác suất vân trung. Có lẽ là đụng vào cái nào đó vận động điện tử. Tại mơ hồ xác suất vân trung bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Một cái phản hydro nguyên tử chất lượng chỉ có 27 lần phương. Thu nhỏ lại còn muốn giảm bớt mấy vạn lần. Cho nên bạo tạc uy lực cũng không phải rất lớn. Huống chi trí tử cũng không úy kỵ bạo tạc. Cho dù là nổ nát vụn thành vô số khối, nàng cũng có thể tại trong chớp mắt một lần nữa tổ hợp phục hồi như cũ. Quá trình này chỉ cần 1/1000 giây. Cho nên kiều luật cần là dùng phản hydro nguyên tử chôn vùi trí tử trong cơ thể khắc mạch điện. Rất nhỏ xem mạch điện tổng diện tích 2D triển khai tới tương đương với tất cả địa cầu lục địa diện. Tích gấp mấy chục, chỉ có phá đi một bộ phận, mới có thể chân chính tiêu diệt hết trí tử. Thế nhưng là này nhìn qua cũng không dễ dàng. Trí tử tốc độ nếu so với trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Ít nhất phải so với kiều luật bắn ra phản hydro nguyên tử nhanh hơn. Cho nên bị nàng nhẹ nhõm liền tránh thoát. Ai nha, ta thế nhưng là hy vọng cùng các ngươi hào hào nói chuyện đâu. Này không phải là các ngươi nhân loại muốn sao? Trí tử né tránh động tác nhẹ nhàng phiêu giật. Tựa như là đang xoay tròn nhảy múa. Kế tiếp tung bay kimono ống tay áo. Cũng cường điệu loại này ấn tượng. Bất quá động tác này cũng bại lộ sau lưng nàng khác lấy một thanh dài dài katana. Bên hông vẫn có một thanh ngắn chút kiếm nhật. Nói rõ nàng cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Tại kiều luật khai hỏa phát súng đầu tiên, thành viên khác cũng đều nhao nhao phản ứng kịp. Theo sát phía sau địa nổ súng. Trong khoảnh khắc, mưa bom bão đạn trước mặt đánh úp lại. Trí tử lại là không sợ chút nào. Tùy ý địa né tránh lấy bay tới phản hydro nguyên tử. Coi như là có thể tiêu diệt nàng. Chỉ cần đánh không trúng liền không có chút ý nghĩa nào. Trí tử thế nhưng là có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động. Tại cái này á nguyên tử cấp bậc thế giới vi mô. Cái tốc độ này sẽ có vẻ càng thêm khoa trương. Quang là như thế này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Tại trí tử trong mắt. Kiều luật bọn họ động tác chỉ sợ cũng cùng bất động không có gì khác nhau. Thông qua lượng tử cảm ứng hàng ngũ, nàng có thể tại cực trong thời gian ngắn chính xác đoán được phản hydro nguyên tử quỹ tích. Nhưng di động về phía sau đến thích hợp cự ly tiến hành né tránh. Từ xa xưa tới nay, trí tử liền là dựa vào năng lực như vậy. Đi thay thế năng lượng cao máy gia tốc thí nghiệm bên trong cái bia nhãn hiệu hạt tiếp nhận va chạm. Sau đó cố ý cho ra sai lầm cùng hỗn loạn kết quả. Dùng cái này tới quấy nhiễu nhân loại cơ sở vật lý học phát triển. Có thể nói, nàng liền, viên đạn, đều tiếp được ở. Né tránh lại càng thêm không khó. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.